vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 680, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sắp phát điên rồi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Vậy nên, những người mà chúng ta vừa nhìn thấy thông qua ống kính của cô gái này đều là người CST, mà nói đi thì cũng phải nói lại. Này sẽ không phải là ảo cảnh mà người CST tạo nên để dẫn dụ cô gái này đấy chứ? Tôi cũng nghĩ vậy, tôi nghe bà ngoại tôi nói. Trước kia vùng này cũng có một ngọn núi người CST, vì có một thời gian người CHST quá nhiều. Hơn nữa có thể lây lan, cho nên cứ tiện tay ném lên núi. Mặc kệ họ, tôi cũng cảm thấy vậy. Nghe bà ngoại tôi kể, trước đây ở vùng tôi sống cũng có một ngọn núi gọi là núi người CST, vì có thời điểm số người qua đời quá nhiều. Thậm chí còn có nguy cơ lây bệnh từ tử thi, nên người ta quyết định đưa THITHE lên ngọn núi đó và để mặc chúng ở đó. Thậm chí không cả chôn cất, chỉ sơ sài đào một cái hố, xong cho tất cả những người đã CST vào. Chính là giống như cái mà mọi người vẫn gọi là hố chôn tập thể, thời kỳ chiến tranh ấy. Kết quả sau đó, có người khi đi ngang qua ngọn núi đó, sẽ nghe thấy một số thứ không nên nghe được. Kỳ Giao Quang nhìn thấy mọi người bàn luận rôm rả, liền mỉm cười nói, tình huống cũng không khác mấy. Chỉ là, trong trường hợp này, nguyên nhân lại liên quan đến ốc đồng. Cụ thể hơn, đó là do một loại ký sinh trùng có hại trong ốc. Tiếp theo, Kỳ Giao Quang giải thích ngắn gọn, đại khái là một số người trong làng không có dụng cụ bảo hộ nhưng vẫn lội xuống bắt ốc đồng. Tuy nhiên, họ lại không được phổ cập kiến thức, không phân biệt được loại nào có thể ăn và loại nào không thể ăn. Cuối cùng vì một đứa trẻ bắt nhầm phải loại ốc có chứa loại ký sinh trùng này, khiến tất cả mọi người đều bị lây bệnh, những người này CHST đi. Con sông này cũng hết nước, trở nên khô cạn. Tuy sự việc này đã diễn ra từ nửa năm trước, nhưng người thần kinh yếu đi vào sẽ nhìn thấy cảnh tượng bình thường tồn tại ở thời điểm đó xuất hiện. Cho nên trước đó Kỳ Giao Quang mới nói, đôi khi những gì nhìn thấy không nhất thiết là thật. Mẹ, vậy mẹ có biết một đứa trẻ thường đi bắt ốc ở suối cùng mọi người lúc đó không à? Đứa trẻ đó à? Là người CHT đầu tiên. Giọng mẹ Lư Sán nhẹ nhàng rơi xuống. Những người xem livestream đều vô cùng khiếp sợ. Khiếp sợ qua đi, còn lại chính là một thân dùng mình. Cách chương